Chương 361-362, thấy Nhiếp Vô Danh có hỏa khí, băng sơn Mỹ Nam mới cực không tình nguyện chậm rãi đứng dậy, theo tư thế ngủ biến thành tư thế ngồi. Lao tử là để cho ngươi đứng lên không phải là cờ mở nở để cho ngồi liệt Nhiếp Vô Danh tan vỡ quát lên. Nghe tiếng, băng sơn Mỹ Nam yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nghe xong Nhiếp Vô Danh nói như vậy, đem cáng cứu thương thu hồi, lần nữa đứng lên. Ai nha nha, đội trưởng thật là đẹp trai. Liền phát hỏa bộ dáng đều đẹp trai như vậy, mấy ngày không thấy, đội trưởng, người ta rất muốn ngươi nhé, ngươi có muốn hay không người ta băng sơn Mỹ Nam bên cạnh yêu Mỹ Nam một đầu chui vào trong ngực của Nhiếp Vô Danh. Cút! Nhiếp Vô Danh đầy mặt không nhịn được. Đội trưởng ngươi thật đáng ghét, nam tử ngoan ngoãn ngồi thẳng người, xoay người nhìn về phía một bên tóc dài băng sơn Nam, nháy nháy mắt mở miệng nói, lao công ngươi sẽ không ăn giấm đi nhưng mà... Băng sơn Mỹ Nam chẳng qua là liếc mắt một cái, cũng không phản ứng đến hắn. Thấy băng xuyên Mỹ Nam không nói lời nào, yêu Mỹ Nam một mặt bị thương vẻ mặt, lão công, ngươi nói một câu nha, cả ngày lạnh băng băng, tổn thương lòng của người ta đây lão công, ngươi liền nói một câu mà người ta muốn nghe một chút lão công ngươi cái kia làm người ta hormone cao tiêu âm thanh nhìn lấy một màn này, cách đó không xa trong góc Diệp Hoàn Đoạn, trong miệng thịt kho đều cả kinh rớt xuống. Cái này cờ mở nở là một cái gì quan hệ phức tạp cái này yêu mị nam nhân cùng Nhiếp Vô Danh cấu kết. Làm vậy, lại kêu một người đàn ông khác lao công, ngươi liền nói một chữ, có được hay không vậy yêu mị nam còn chưa từ bỏ ý định. Sau đó, băng xuyên Mỹ Nam nhìn về phía hắn, rốt cuộc như ước nguyện của hắn lên tiếng, cút. Yêu mị nam trong con ngươi tràn đầy hoán nghiệm, lúc này đôi mắt đẹp giận nhìn chằm chằm cái kia băng xuyên Mỹ Nam. Ly dị thời gian này không có cách nào qua rồi vô lượng thiên tôn đột nhiên, cửa hàng lớn bên trong xuất hiện một vị trẻ tuổi đạo nhân. Cái này đạo nhân một thân đạo bào màu trắng như tuyết, tay phải giơ phấn lớn dài, trong mắt phong khinh vân đạm, làm cho người ta một loại siêu phàm thoát tục tiên tư cảm giác. Diệp Hoàn Đoàn một mặt mộng bức, nhìn đến không chớp mắt, làm sao lại đến một vị đạo sĩ đám này rốt cuộc là có bao nhiêu người. Vô vô, quen quen vai ra. Vê chương 362. Đám người này đang tìm ai đạo sĩ đem phướn dài nhẹ nhàng buông xuống, nhìn về phía yêu mị nam, chết gay, bần đạo cho ngươi liền như vậy vướng một cái, ngươi mấy ngày gần đây nhất, có họa sát thân. Yêu mị nam lạnh giọng cười một tiếng, thật đúng là đem chính mình làm thành đạo nhân rồi, chết thần côn nghe lời nói này, đạo sĩ tuấn tú mặt mũi hơi đổi, khóe môi nết lên âm trầm tà mị nụ cười, ngươi muốn chết phải không ổ muốn đi thử một chút nam tử kiểu mị dáng vẻ thu lại. Trong mắt sáng bóng như lưỡi đao sắc bén, cùng trước kia tưởng như hai người. Hoa hoa, hắn năm đó một người tiêu diệt một cái quốc gia, ta cảm thấy ngươi cũng không cần thử. Ngoại quốc rời gạch hữu lòng tốt nhắc nhở. Hắc liền hắn bị gọi là hoa hoa yêu mị nam phình bụng cười to, vừa muốn mở miệng nói gì, Nhiếp Vô Danh lại dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Đều cờ mờ nờ cho ta an tĩnh. Nhiếp Vô Danh không nhịn được nói. Theo Nhiếp Vô Danh tiếng nói rơi xuống. Ngoại quốc rời gạch hữu, yêu mị nam, còn có cái kia tuổi trẻ đạo nhân, trong nháy mắt không còn âm thanh, thậm chí ngay cả băng xuyên Mỹ Nam cũng một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh quét mắt qua một cái bốn người, lập tức háng giọng một cái, lạnh lùng nói, đoàn đội chúng ta là Chu Thần Hoàng Hôn bốn người đồng thời mở miệng. Khẩu hiệu của chúng ta là Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói. Đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo. Chúng ta chơi đùa chị dâu đội trưởng, ta không muốn chơi chị dâu người ta muốn chơi người yêu mị nam trong nháy mắt hướng về Nhiếp Vô Danh trước người đụng đụng. Nhưng mà, còn không đợi gay xít lại gần, lại bị Nhiếp Vô Danh một cái ánh mắt lạnh lẽo dọa cho lui. Khẩu hiệu tiếp tục Nhiếp Vô Danh lại nói. Ngay sau đó, bốn người trố mắt nhìn nhau, chợt bàn tay gợi lên nhịp điệu, chăm miệng một lời, Chu Thần đội trưởng, phong lưu phong khoáng, đẹp trai anh Tuấn đẹp trai anh Tuấn. Cường cường cường cường mọi người đều rất thành thực, đội trưởng ta rất vui vẻ yên tâm. Nhiếp Vô Danh hết sức hài lòng gật đầu một cái. Cửa hàng lớn bên ngoài, ông chủ giống như nhìn ngu ngốc như vậy, đánh giá lấy bên trong nhà năm người. Mà trong góc, Diệp Hoàn Đoàn trên chiếc đũa kẹp thịt kho lần nữa ba kỷ rơi đến trên bàn đầu năm nay truyền tiêu tổ chức. Thật là càng ngày càng kỳ lạ rồi như vậy xấu hổ khẩu hiệu, rốt cuộc là thế nào gọi ra đều là nhân tài a không lâu lắm. Ông chủ đem thức ăn lên đủ. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Sau đó, tiểu đạo sĩ từ bên ngoài đưa đến một cái bịa, mấy người nhìn lấy thức ăn trên bàn, từng cái không kịp đợi giơ đũa lên. Can dỡ, đều cho ta buông đũa xuống, đội ngũ chúng ta quy củ là, ai đẹp trai ai ăn trước. Yêu mị nam đống nhiên mở miệng. Nghe tiếng, tiểu đạo sĩ cùng ngoại quốc rời gạch hữu các loại, rối rít thở dài, chỉ có thể đem đưa ra đũa lại rụt trở về. Nhiếp vô danh tiểu hai chân, chậm rãi xốc lên một khối thịt kho, một cái nuốt vào, trong miệng hốt luôn không rõ, vẫn là sủi cảo ăn ngon thấy đội trưởng khởi động, mấy người khác mới nhanh chóng động khởi đũa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, bia còn dư lại nửa dương. Trên mặt nhiếp vô danh vẻ lười biếng, dần dần thu lại, ánh mắt từng cái quét qua mấy người, có tin tức không còn không có tin tức xác thực. Yêu mị nam nghiêm mặt nói, đội trưởng, còn đang điều tra, cần thời gian. Đạo sĩ mở miệng. Băng Sơn Mỹ Nam lắc đầu một cái, tỏ vẻ cũng không tin tức. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.